Chương 334, thành thị lưới lớn. Bố trí tỉ mỉ lôi cấm kết giới không chịu nổi một kích, đây cũng là lần nữa vượt quá Nghi Loan Ti ngoài ý liệu. Đối mặt quái dị chiến đấu, vốn là tràn đầy quá nhiều không biết ngoài ý muốn, sắc mặt trầm xuống Yến Quy Lai cũng không có quá bối rối, hắn hét lớn một tiếng, đi giải trừ lôi cấm kết giới, tìm cách đưa nó lấy xuống. U Minh Răng ở cao 3 trượng chỗ, bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn không cách nào xuất ra. Ba tên phù sư cùng một tốc độ đoạn võ giả hướng về bôn nở cái trụ cán chạy gấp mà đi, muốn đem lôi cấm kết giới giải trừ. Chỉ là bọn hắn còn không có chạy vội tới, phía trên dùng 10 đôi bộ túc chậm chạp lấy U Minh Răng liền dẫn đầu có động tác. Răng trắng tạo thành hình hệ liệp đầu phân thành 4 phân biệt, đại lượng xương mù màu đen dây theo hình hệ liệp đầu phun ra, xương mù dây giống như vô hạn kéo duỗi dây, đính vào đông nam tây bắc tứ phía phủ tường phía trên. U Minh Răng treo ở xương mù dây lên, rời xa lôi cấm kết giới. Chu Phàm trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, U Minh Răng ngay tại kết lưới, lĩnh vực ý thức cực mạnh U Minh Răng sẽ giống như nện bình thường kết lưới. Đây là bọn hắn đã sớm biết được một cái tin tức. Từng đạo xương mù màu đen dây răng khắp nơi phun ra ở phủ tường phía trên. Xương mù dây rất là đặc thù, phủ tường không có lên phản ứng chút nào. Chỉ chốc lát sau công phu, một tấm màu đen lưới bao phủ cự đại thành thị. U Minh Răng còn đang không ngừng chậm chạp lấy kết lưới, có được 10 đôi bộ túc nó ở trên mạng tốc độ tiến lên như mị ảnh. Đây cũng là U Minh Răng để người nghe ngóng táng đảm một cái đặc tính, tốc độ của nó cực nhanh, không phải tốc độ đoạn võ giả khó mà đuổi theo tốc độ của nó. Lúc này lôi cấm kết giới đã bị dỡ bỏ. Dựa theo kế hoạch làm việc, Yến Quy Lai có cảng hướng về tường thành phía bắc tường thành chạy như bay. Phía sau hắn đi theo Chu Phàm 4 người. 4 người khác thì là đi theo Áo Công Công. Áo Công Công chỉ là hướng lên trên mới U Minh Răng chạy vội. Xuất hiện U Minh Răng kết lưới tình huống rất là hỏng bét, nhưng loại này ác liệt tình huống bọn hắn cũng từng tưởng tượng quá. Một khi kết lưới, những này màu đen hơi khói tạo thành xương mù lưới rất khó bị phá hư, chính diện tiểu tổ chỉ có thể chia 2 đội. Một đội tìm cách leo lên lưới, cùng U Minh Răng quyết chiến. Một đội lưu tại mặt đất, phòng bị U Minh Răng rớt xuống tình huống. Phía ngoài nhất lực sĩ phủ sư bọn họ QNZ đi theo bắt đầu chạy, phạm vi hoạt động của bọn họ đã không hạn chế ở đồng trong phường, bọn hắn không có đạt tới tốc độ đoạn, chỉ có thể làm lấy chi viện công tác. Chu Phạm cùng Yến Quy Lai 4 người theo phía bắc trên tường một bên thềm đá phi tốc dẫm đạp mà lên, mấy nháy mắt liền vọt tới trên tường thành. Theo tường thành lỗ châu mai nhìn lại, có thể nhìn thấy U Minh Răng đang không ngừng chậm chạp. U Minh Răng rất mạnh, nhưng cũng không phải là cái gì trí lực hình quái dị, chứng nở đi ra nó chỉ là dựa vào bản năng hành động, chỉ là một lòng kết lưới hoàn thành lĩnh vực của mình bố trí, về sau mới là săn mồi. Yến Quy Lai mặt lạnh lấy, không có nhiều chần chờ, liền dẫm lên lỗ châu mai nhảy lên, rơi vào sương mù màu đen lưới phía trên. Cái này sương mù màu đen lưới cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, đồng thời đầy đủ cứng cỏi. Chu Phạm cùng 2 cái tốc độ đoạn võ giả một cái phù sư cu nở dê đi theo nhảy ra, dẫm ở sương mù màu đen trên mạng. Dưới chân dẫm lên có chút lay động sương mù lưới, bất quá rất nhanh liền duy trì cân bằng. U Minh Răng 10 đôi hoàng ngọc bộ túc đều dài lấy một cái xám mắt lục cầu, cái này khiến nó có được toàn phương vị tầm mắt, nó rất dễ dàng liền phát hiện tiến vào trong lưới Yến Quy Lai cùng Chu Phạm bọn hắn. Lưới liền là nó trọng yếu nhất lĩnh vực, có người dám vào xâm lĩnh vực của nó. Nó phát ra một tiếng trầm thấp chói tai tê mình. 10 đầu bộ túc hơi động một chút, đã nhanh chóng hướng về Chu Phàm bọn hắn đánh tới. Yến Quy Lai hừ lạnh một tiếng, thân thể như huyễn ảnh bình thường hướng về U Minh Răng thẳng tắp đánh tới. 2 cái tốc độ đoạn võ giả cùng Chu Phàm thì là vòng quanh U Minh Răng chạy, bọn hắn lấy ra riêng phần mi nhờ vũ khí. Sau cùng phù sư lại là nhanh chóng lui lại, thối lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn, hắn lui lại là có lý do. Bởi vì U Minh Răng bộ túc rất mạnh, có thế nhẹ nhòm xuyên qua kháng kích đoạn võ giả thân thể. Thực lực chỉ có kháng kích đoạn phù sư nếu là đi lên, chỉ sợ nhịn không được một chiêu. Hắn theo tới chủ yếu là chi viện Yến Quy Lai 4 người, hắn lấy ra từng đạo phù lục, ném ở lưới đen lên, phù lục dọc theo lưới đen tản ra. Yến Quy Lai đã cùng U Minh Răng đấu đá cùng một chỗ. U Minh Răng 10 đôi bộ túc có thế tùy ý xoay chuyển, từ khác nhau góc độ đâm ra. Giống như 20 chuôi trường đao nhanh bổ mà ra, hàn quang lập lòe, bổ đến suy suy rung động. Liền xem như Yến Quy Lai cũng không dám dùng thịt. Thân đón đỡ U Minh Răng bộ túc, hắn dùng hùng hậu xương lạnh trưởng lực vuốt bộ túc. Dây đặc khí lạnh, bộ túc bên trên không ngừng có xanh thảm băng xương ngưng kết, chậm chạp nó vung ra đủ đao tốc độ. Bất quá mỗi khi xương lạnh ngưng kết lúc, nó đủ đao lắc một cái, băng xương liền dì rào chấn động rất xuống, đối với nó ảnh hưởng QNZ không như trong tưởng tượng lớn. U Minh Răng dựa vào cường đại bộ túc trong lúc nhất thời thế mà cùng Yến Quy Lai bực này cao thủ đánh hòa nhau, thậm chí nhìn, Yến Quy Lai còn dần dần có rơi vào hạ phong xu thế. Cái này khiến còn quân U Minh Răng nhanh chạy tìm cơ hội hai cái tốc độ đoạn võ giả sắc mặt đại biến, phải biết ở Nghi Loan Thi, thực lực dùng Yến Quy Lai tối cao. Yến Quy Lai cu nở dê sắc mặt ngưng lại, đáng tiếc rượu của hắn kiếm trùng lần trước bức tại bất đắc dĩ dùng tại nhân mị vô nhãn trên thân, bằng không có rượu kiếm trùng, nhất định có thể mở ra trước mắt khốn cục. Hai cái tốc độ đoạn võ giả cùng Chu Phàm kìm nén không được. Hai cái này tốc độ đoạn võ giả một cái trong tay coi trường thương, một cái dùng chính là cán dài đại đao, binh khí bên trên đều là dán hai đạo làm giai hạ phẩm sắt mộc phù. Đừng chờ, động thủ. Cầm trong tay trường thương tốc độ đoạn võ giả hét lớn một tiếng, đã vội xông đi qua. Hiện ra xanh nhạt mũi thương có từng mai bén nhọn lục nha thứ chui ra ngoài. Trường thương là hướng về U Minh Răng hình ệ liệp răng trắng đầu lâu đâm tới. Ti phủ bên trong người sớm đã từng nói quá, U Minh Răng duy nhất nhược điểm ở đầu lâu của nó, chỉ cần có thể tìm cách đập nát đầu của nó, liền có thể giết chết nó. Một cái khác tốc độ đoạn võ giả đồng dạng là cơ sâm ánh sáng xanh lục mang cán dài đại đao hướng U Minh Răng đầu lâu chém tới. Chu Phàm đã cởi xuống cự đao, hắn kéo lấy cự đao chạy về phía trước. Yến Quy Lai thấy Chu Phàm ba người động thủ, trong tay hắn xanh thảm xương lạnh trở nên càng thêm rét cam cam. Hắn phải tận lực đem U Minh Răng bộ túc kiểm chế lại. Chỉ là U Minh Răng có 10 đôi bộ túc, 20 con sám mắt lục cầu, tầm mắt của nó rất là rộng lớn, phía sau chuyện phát sinh rất khó giấu được nó. Nó lập tức phân ra 3 đầu bộ túc hướng về sau công tới, 2 đầu bộ túc trước cùng trường thương, còn có cán dài đại đao va chạm ra điểm điểm xanh nhạt hào quang. Lục nha thứ bị bộ túc cạo gãy lại không ngừng diễn sinh mà ra. Đầu thứ 3 bộ túc thì là hướng về Chu Phàm nhanh đâm mà đi. Chu Phàm trong tay cự đao chém ra mà ra, lưới đao bên trên nhỏ vụn màu vàng dây nhỏ rơi vào bộ túc lên, tóe lên vô số màu vàng hỏa tinh. Bộ túc phía trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé dây vết. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hiển nhiên lợi kim phủ đều không thể tùy tiện chặt đứt cái này bộ túc. Chỉ là có thể ở bộ túc bên trên lưu lại dây vết, có thể U Minh Răng phát ra một quái thanh, đầu lâu của nó bỗng nhiên xoay tròn. Đầu lâu có 4 đạo đỏ thấm cột khói hướng Chu Phàm 4 người nhanh bắn ra. Lần này rất là đột ngột. Chu Phàm thân thể như ảo ảnh lướt ngang, tránh đi đỏ thấm cột khói. Yến Quy Lai cùng một tốc độ đoạn võ giả đồng dạng không dám đón đỡ, mà là dùng tốc độ của mình rời đi. Chỉ có cao y củ ổ y cu nở dê tốc độ đoạn võ giả tốc độ quá chậm, bị đỏ thấm cột khói đánh trúng. Đỏ thấm cột khói đánh vào trên người hắn, cũng không có tạo thành bất kỳ thương thế, mà là tản ra chui vào bên trong thân thể của hắn. Sau đó cái võ giả này răng không bị hạn chế điên cuồng sinh trưởng, cho đến đem hắn mặt no bạo, hủy hệ tờ di cờ hở báo tố bắn tung tóe ra. U Minh Răng cái kia hình hệ liệp đầu phun ra một đạo xương mù dây lượn lờ ở chết đi tốc độ đoạn võ giả trên cổ, kéo một cái phía dưới, đầu của hắn đứt gãy ra. Tốc độ đoạn võ giả đầu bị xương mù dây kéo về, U Minh Răng cái kia hình hệ liệp đầu lâu vỡ ra. Đầu người rơi vào hình ệ liệp đầu bên trong. Rắc rắc nhấm nuốt tiếng vang lên.